đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Chu Mẫn đạt đến nhanh hơn dự kiến, lo lắng cho sự an nguy của Chu Nam Tiện, hắn đã cho hơn 10 tinh binh Vũ Lâm vệ mở đường, xé toạc một lỗ hổng trong đám binh mã Đông Thành đang đến ngăn chặn. Một đường xông thẳng đến phía Nam Thành, Chu Nam Tiện là đệ đệ có chung dòng máu mà Chu Mẫn đạt nhìn thấy từ nhỏ đến lớn không nói. Quan trọng hơn là, Chu Nam Tiện nắm giữ binh quyền Tây Bắc. Nếu hắn chết, binh quyền Tây Bắc sẽ rơi vào tay người khác. Thất Vương sẽ không còn lo lắng gì nữa. Đến lúc đó, dù Chu Mẫn đạt có thuận lợi lên ngôi, Thất Vương vẫn có thực lực dẫn quân đoạt quyền. Cầu Chiêu Hợp dường như đã bị tắm máu. Trên cầu dưới cầu đều là đầu và tay chân đứt lìa. Vậy mà không để lại một người sống nào. Chu Mẫn đạt chỉ cảm thấy máu trong người dồn hết lên đầu. Hắn lạnh lùng hỏi, ai làm? Bên dưới có 4 người đang quỳ. Trước khi hắn đến, Thẩm Chiếu Lâm đã cởi áo ngoài trong bộ giáp đưa cho Tô Tấn. Dù hơi rộng nhưng may là đã đổi lại được nam trang. Chu Nam Tiện cụp mắt nói, là ta, ngươi. Chu Mẫn đạt cười lạnh một tiếng. Bản vương không biết ngươi có bao nhiêu bản lĩnh sao? Kim Ngô vệ không ở bên cạnh, ngươi lấy đâu ra thiên binh thiên tướng để giết nhiều người như vậy? Ánh mắt hắn lướt qua Chu Nam Tiện, rồi rơi xuống người Tô Tấn. Lại cười, giọng càng lạnh hơn. Bản vương cũng tò mò. Những chuyện lớn gần đây ở Ứng Thiên Thành, sao chuyện nào cũng dính líu đến Tô Chi sự bát phẩm của Ứng Thiên Phủ vậy? Tô Tấn quỳ rạp xuống đất, cúi đầu im lặng. Chu Mẫn đạt xuống ngựa, liếc nhìn Chu Nam Tiện đang nghiến răng quỳ bên cạnh Tô Tấn. Biết hắn lần này suýt mất mạng, chắc chắn có liên quan đến chi sự này. Giận dữ quát, trả lời, bẩm Thái tử Điện Hạ. Tô Tấn còn chưa kịp trả lời, Liễu Triều Minh quỳ ở phía bên kia nàng chắp tay bái lại Chu Mẫn Đạt. Tô Chi sự đi cùng thần, ánh mắt Chu Mẫn Đạt lướt qua, lại rơi vào người Liễu Triều Minh, lạnh lùng nói, Tả Đô Ngự Sử đây là có ý gì? Là đang nhắc nhở hắn, ngày đó ở vườn trước cung, Liễu Đại Nhân dùng lập trường của Đô Sát Viện, đã mua cho Tô Tấn một mạng từ Đông Cung. Chu Mẫn đạt ghét nhất bị người khác quy hát, p. Nhưng lại không thể không nghĩ đến chuyện lâu dài. Hắn âm thầm nén giận trong lòng, rồi quay sang hỏi Chu Nam Tiện. Bản vương trên đường đến đây nghe nói, người ở Mã Phủ Thiếu Khanh đã để ý một tỷ nữ. Còn cướp người đi, tỷ nữ đó đâu, không đi cùng ngươi sao? Chu Nam Tiện mím môi, đường đi quá nguy hiểm. Ta đã để nàng đi rồi. Đi rồi. Chu Mẫn Đạt không thể nhẫn nhịn được nữa trước lời lẽ mập mờ của ba người. Giữa lông mày hiện lên sát khí. Đêm khuya đường vắng không một bóng người. Một nữ tử yếu đuối. Có thể đi đâu được? Mọc cánh bay rồi sao? Dừng một chút. Hắn lại quay sang nhìn Tô Tấn. Ngược lại là Tô Chi Sự. Đột nhiên đến. Đột nhiên xuất hiện ở đây. Không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Vừa nói, hắn đột nhiên chú ý đến y phục trên người Tô Tấn. Không đúng, y phục này rộng thùng thình, rõ ràng không phải của nàng. Điều đó có nghĩa là, trước khi hắn đến đây, Tô Tấn đã thay một bộ quần áo khác. Nhưng rốt cuộc là vì sao? Khiến Tô Tấn phải thay quần áo mới dám gặp người. Chu Mẫn Đạt hơi nheo mắt. Trong đầu như có hai sợi dây đàn căng lên, sắp chạm vào nhau, sắp phát ra âm thanh. Nhưng đúng lúc này, từ phía bên kia đường lại truyền đến tiếng bước chân lộn xộn. Chu Mẫn Đạt quay người nhìn lại, thì ra là Thẩm Hề dẫn theo đám quan lại dự tiệc đầy tháng ở Mã Phủ. Đến đây tìm hắn, hai người đi đầu chính là Tằng Hữu Lượng và Tằng Bằng Bộ lại. Thẩm Hề dẫn đầu các quan lại bái lại Chu Mẫn Đạt, rồi liếc mắt nhìn Tô Tấn và Chu Nam Tiện đang quỳ ở phía bên kia. Trong lòng hơi suy nghĩ, rồi ngước mặt lên cười hì hì với Chu Mẫn Đạt. Thái tử điện hạ lần này phải thưởng cho thần thật hậu hĩnh mới được. Chu Mẫn Đạt tưởng hắn đang đòi công vì đã vạch trần chuyện Mã phủ bày mưu. Khẽ gật đầu, ừ, nên thưởng, rồi hắn nhìn lướt qua mọi người. Chậm rãi nói, các vị bình thân, Thẩm Hề vỗ vỗ đầu gối, rồi chắp tay với Chu Mẫn Đạt cười nói, điện hạ hiểu lầm rồi, công lao của thần lần này lớn lắm, không chỉ điện hạ nên thưởng, thập tam điện hạ càng nên thưởng. Chu Mẫn Đạt nhíu mày, có gì nói thẳng, đừng úp úp mở mở. Thẩm Hề vâng một tiếng, nhướng mày nhìn Chu Nam Tiện, xin hỏi thập tam điện hạ, điện hạ có xin được một tỷ nữ từ Mã phủ thiếu khanh không? Vừa nói, hắn vừa tránh sang một bên, không đợi Chu Nam Tiện trả lời, ngài xem đây là ai? Từ phía sau Thẩm Hề, một tỷ nữ bước ra, mái tóc xanh đen rủ xuống vai, dáng người yểu điệu. Chu Nam Tiện ngẩn người, ngơ ngác nhìn Thẩm Hề. Thẩm Hề vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt lại nhìn thẳng vào mắt hắn, như nhắc nhở hỏi, đây có phải là người vừa nãy ngài cướp đi không? Ánh mắt Chu Mẫn Đạt quét về phía Chu Nam Tiện, là nàng. Chu Nam Tiện im lặng một lát, cụp mắt nói, vâng. Thẩm Hề nói, thập tam điện hạ cũng thật không biết thương hoa tiếc ngọc, đêm khuya đường vắng thế này, sao lại để một cô nương đi một mình? May mà gặp được vi thần, nếu không bị kẻ xấu nào đó nhìn thấy, chẳng phải điện hạ sẽ đau lòng mất người yêu sao? Lời vừa dứt, tỷ nữ kia uyển chuyển bước đến trước mặt Chu Nam Tiện, khẽ gọi một tiếng, điện hạ, rồi cúi đầu bái lại hắn. Chu Nam Tiện không khỏi liếc nhìn Thẩm Hề, chỉ thấy Thẩm Hề thừa lúc Chu Mẫn Đạt không chú ý, nháy mắt với mình. Đành phải, ừ, một tiếng, giơ tay đỡ tỷ nữ dậy. Chu Mẫn Đạt thấy cảnh này, trong lòng hơi yên tâm, nói, cũng tốt, ngươi đã thích nàng, vậy thì điều tra thân thế đi, chỉ cần trong sạch, cứ đưa về phủ làm thiếp trước đã. Chu Nam Tiện cụp mắt đứng, hồi lâu mới nói một tiếng, vâng. Chu Mẫn Đạt liếc nhìn Tô Tấn đang đứng im lặng bên cạnh, chân thành nói với Chu Nam Tiện, năm xưa mẫu hậu qua đời, đệ đã để tang 3 năm, sau đó lại đi Tây Bắc chỉ huy quân đội 5 năm. Thực sự là lỡ dở nhiều rồi. Năm ngoái đầu năm, hoàng tẩu đã chọn 2 tỷ thiếp đưa đến phủ ngươi, nghe nói năm nay đệ vừa về đã đuổi người đi rồi. Chuyện này là sao? Đệ dù sao cũng là vương tử, là đệ đệ của bản vương, nếu vẫn không thành thân, sẽ bị thiên hạ chê cười. Ta đã nhờ hoàng tẩu chọn lựa, hôm nay xong việc, đệ cứ về Đông Cung ở, hoàng tẩu sẽ dẫn người đến cho đệ xem. Có người nào thích, không cần lập làm chính thê, cứ nhận làm chắc phi trước, được chứ? Yết hầu Chu Nam Tiện khẽ động, nhất thời không nói nên lời. Hắn rất muốn quay đầu nhìn Tô Tấn đang đứng ngay bên cạnh mình, nhưng hắn hiểu rằng, dù chỉ một động tác nhỏ như vậy, có lẽ cũng sẽ hại nàng. Chu Nam Tiện từ trước đến nay luôn thẳng thắn, bộc trực, nhưng giờ phút này, hắn siết chặt 2 tay thành quyền, cố gắng đè nén mọi cảm xúc xuống. Lần đầu tiên trong đời nhẫn nhịn đáp, toàn bộ nghe theo hoàng huynh. Thực ra lời này của Chu Mẫn Đạt có 2 ý. Một là vì Chu Nam Tiện thực sự nên thành thân rồi, nhưng quan trọng hơn là đại tùy thực hiện chế độ phong phiên, Chu Nam Tiện chỉ có thành thân mới có thể chính thức được phong tước. Thất vương bên kia đã dám khiêu khích đến tận mặt thái tử hắn rồi, nếu hắn không nhanh chóng bồi dưỡng thế lực cho thập tam, để hắn trở thành cánh tay phải đắc lực của mình, thì họa hoạn sau này sẽ càng nhiều. Lúc này, từ phía bên kia đường lại có một đám người ngựa ầm ầm kéo đến. Chu Mẫn Đạt liếc mắt nhìn, ngoài Vũ Lâm vệ hắn mang đến, còn có cả Cẩm Y vệ của Vệ Trương. Kỳ lạ ớt là người đi đầu lại là thập tứ vương Chu Mịch Tiêu. Chu Mẫn Đạt cười lạnh trong lòng, lão thất trốn tránh không lộ diện, không ngờ lại chiêu dụ được tên ngốc thích náo nhiệt này. Thập tứ điện hạ Chu Mịch Tiêu là con của Hoàng Quý Phi đương triều. Tuổi còn trẻ nhưng kiêu căng ngạo mạn, cậy vào việc tiên hoàng hậu đã qua đời, mẫu thân ruột thịt lại là người đứng đầu hậu cung, tự coi mình là nửa đích hoàng tử. Ý đồ đoạt ngôi có thể nói là ai cũng biết, tiếc là bản lĩnh quá nhỏ. Chu Mịch Tiêu hành lễ với hai vị hoàng huynh. Chu Mẫn Đạt lạnh nhạt hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?" Chu Mịch Tiêu nhướng mày. Lời này của hoàng huynh thật là vô tình. Hoàng đệ nghe nói thập tam hoàng huynh gặp nạn, đặc biệt đêm hôm khuya khoát đến cứu giúp. Vừa nói, vừa nhìn Chu Nam Tiện, dường như chút được gánh nặng lớn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may thập tam hoàng huynh tai qua nạn khỏi, hoàng đệ mới có thể về ngủ một giấc ngon lành. Tiếc là, hoàng đệ ngủ ngon rồi, trong cung lại có người cả đêm không ngủ được. Lời nói ẩn ý chỉ thẳng vào thất vương. Chu Nam Tiện từ nhỏ đã ghét hắn, cảm thấy nói chuyện với hắn một câu cũng là phí lời. Tự nhiên không để ý đến. Chu Mẫn Đạt nói: "Ngươi đến cứu thập tam, lại đến tay không như vậy sao?" Chu Mịch Tiêu áy náy nói: "Đại hoàng huynh dạy trí phải, tay không tấc sắt quả thực không ổn, nhưng hoàng đệ lại không có quân mã." Vừa nói hắn vừa tạc tạc hai tiếng, ánh mắt lướt từ Liễu Triều Minh sang Vệ Trương, rồi lại sang Thẩm Hề. Hơn nữa, chỗ hoàng huynh đâu cần đến ta. Đô sát viện, cẩm y vệ, hộ bộ, còn có hình bộ đứng sau hộ bộ thị lang. Những nha môn có thế lực lớn nhất triều đình đều nằm trong tay hoàng huynh rồi. Thật khiến người ta phải e ngại. Nghe những lời này, lòng Chu Mẫn Đạt trùng xuống. Đúng rồi, cẩm y vệ đến từ đâu? Trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt liền quét về phía Vệ Trương. Cuối đường dài, Vệ Trương mặc một thân phi ngư phục, chắp tay sau lưng đứng thẳng, khuôn mặt như tạc tượng không chút biểu cảm, lạnh lùng ít lời. Một người như vậy lẽ ra không bao giờ nhận lệnh từ bất kỳ ai. Cũng chính vì vậy, hoàng thượng mới phong hắn làm chỉ huy sứ cẩm y vệ. Nhưng vì sao đêm nay hắn lại đến đây, cùng Vũ Lâm vệ chống lại binh mã Ti Đông Thành đang cản đường? Chưa nói đến việc cẩm y vệ có thực sự đến giúp hắn hay không. Cho dù là vậy, phụ hoàng biết được sẽ nghĩ gì? Có cảm thấy thế lực của hắn quá lớn, chưa kịp lên ngôi đã nhúng tay vào ngai vàng của người rồi không? Chu Mẫn Đạt càng nghĩ càng kinh hãi. Trận chiến này với thất vương, vốn đã nắm chắc phần thắng, sự xuất hiện của cẩm y vệ lại hoàn toàn đè bẹp cán cân vốn đã nghiêng về phía hắn. Nghĩ đến đây, Chu Mẫn Đạt không để ý đến vẻ mặt chế giễu của Chu Mịch Tiêu, lập tức hỏi Vệ Trương: "Xin hỏi Vệ đại nhân, ngài nhận được tin tức từ đâu mà có thể kịp thời đến đây?" Vẻ mặt Vệ Trương vẫn không có gì thay đổi, chắp tay nói: "Bẩm thái tử điện hạ, trấn phủ ti đang điều tra vụ nho sĩ gây rối, sợ lại xảy ra sơ suất, đã bố trí mật thám ở khắp nơi trong Ứng Thiên Thành. Đêm nay nơi này có động tĩnh khác thường." Mặt tướng liền đến. Lời này tuy cũng có lý, nhưng mọi chuyện dù sao cũng quá trùng hợp. Chu Mẫn Đạt muốn nghĩ kỹ hơn, nhưng lại không có đầu mối gì. Trong lòng sắp xếp lại mọi chuyện đêm nay, quyết định bắt đầu điều tra từ đầu, liền hỏi chỉ huy sứ Vũ Lâm vệ Ngũ Dụ Tranh: "Đã lục soát kỹ lưỡng mã phủ chưa? Có phát hiện gì đáng ngờ không?" Ngũ Dụ Tranh chắp tay: "Bẩm có." Lập tức giơ tay ra hiệu, Vũ Lâm vệ phía sau dẫn ra ba người. Tô Tấn ngước mắt nhìn, trong lòng chấn động. Ba người này chính là chị Uyển Nhi, mụ mụ và lão quản gia mà nàng đã gặp ở hậu viện mã phù. Ngũ Dụ Tranh nói: "Bẩm điện hạ, thuộc hạ đã theo lệnh điện hạ tìm thấy ba người này ở hậu viện mã phù. Họ đều nói đã nhìn thấy tỷ nữ bị thập tam điện hạ dẫn đi." Chu Mẫn Đạt khẽ gật đầu, đột nhiên giơ tay chỉ về phía Tô Tấn: "Vậy ba người các ngươi hãy đến nhận diện xem. Tỷ nữ trước đó bị thập tam điện hạ dẫn đi, có phải là người này không? Ba người nghe vậy, khẽ vâng lời, mụ mụ và lão quản gia nhờ ánh đuốc của Vũ Lâm vệ nhìn rõ mặt Tô Tấn. Thành thật và sợ hãi lại bái lại Chu Mẫn Đạt. Đáp, bẩm thái tử điện hạ, chính là người này à, Cách Trương.